Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, hắn chính là U Linh Quỷ Vương. Một kiếm phá không, phảng phất thế gian dừng lại, vô số kiếm ảnh nháy mắt hợp nhất, một kiếm hàn mang thẳng táp hướng Lục Xanh Yết Hầu đâm tới. Kiếm mỗi đưa ra một điểm, tốc độ liền càng nhanh một điểm. Một kiếm này chỗ tinh diệu, hoàn toàn ở tại tất cả nội lực cùng kiếm thế đều dùng cho gia tốc bên trong. Đổi bình thường cao thủ, dưới một kiếm này cũng chỉ có thể cuống quýt tránh né. Nhưng một kiếm này ở trong mắt Lục Xanh liền trốn tâm tư đều không có. Nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, hẹp dài kiếm quang nháy mắt dừng lại, mới còn là mộng ảo một cái chớp mắt. Trong chốc lát liền đem Trương Chi Động bức cách đánh rơi xuống phàm trần. Kiếm liền như vậy nhẹ nhẹ xen lẫn Lục Xanh hai ngón tay ở giữa. Trương Chi Động hoảng sợ trợn tròn trong mắt, hắn đã đánh giá cao Lục Xanh võ công, vốn là muốn xử xuất toàn lực về sau, đối mặt một kiếm này Lục Xanh chí ít cũng sẽ tránh nhường một chút. Chỉ cần Lục Xanh né tránh, hắn liền có thể thành công từ Lục Xanh lưu lại trong khe hở lao ra, sau đó lòng bàn chân bôi dầu. Nhưng là hắn lại vạn vạn không nghĩ tới Lục Xanh võ công đã cao đến hắn không thể nào hiểu được. Tình trạng mạnh nhất một kiếm, dĩ nhiên bù không được Lục Xanh hai ngón tay. Còn chưa kịp từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lục Xanh một bàn tay đã phiến đến Trương Chi Động trên mặt. Đau rát sở để Trương Chi Động lâm vào vô cùng hoảng sợ bên trong. Hai mắt kim tinh ứa ra, trong thoáng chốc phảng phất thấy được một thân ảnh xuất hiện trước mặt mình. Lục Xanh nhẹ nhàng một trường, đập vào Trương Chi Động khí hải đan điền. Một nháy mắt, Trương Chi Động phảng phất xì hơi khí cầu giống nhau, toàn bộ thân thể co quắp mềm nhũn ra. Trương Chi Động còn không chịu nổi một kích. Nam Minh phái đệ tử càng là không chịu nổi, có lẽ bọn hắn cũng không có vì Trương Chi Động liều chết ý tứ. Khi Huyền Thiên Vệ đánh ngã hai cái về sau, Nam Minh kiếm phái đệ tử dĩ nhiên từng cái buông vũ khí xuống từ bỏ chống cự. Tha mạng a, chuyện không liên quan đến ta, ta cái gì cũng không biết a, ta chỉ là đến học võ, ta thật không biết, hảo hán. Ta chính là cái tạp dịch đệ tử a. Lục Xanh một tay nhấc lấy Trương Chi Động, ánh mắt đảo qua từ bỏ chống lại Nam Minh kiếm phái đệ tử. Toàn bộ áp trở về. Tôn Du, ngươi lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Còn không có qua nửa canh giờ, đã từng tiếng tăm lừng lẫy Nam Minh kiếm phái liền bị Huyền Thiên phủ tận diệt. Lục Xanh lập tức mang theo Trương Chi Động về Huyền Thiên phủ thẩm vấn. Mà Tôn Du liền lưu lại tìm kiếm chứng cứ. Thái dương dần dần lên cao, Nam Minh kiếm phái bị Huyền Thiên phủ đột nhiên một lưới bắt hết tin tức cũng không có dấu bao lâu. Rất nhanh, xung quanh môn phái võ lâm biết được tin tức về sau vội vàng phái người đến đây điều tra. Tôn Sử, không có phát hiện, đều tìm khắp cả, sổ sách, thư tín, tiền tham ô đều không có. Nhiều như vậy quan lương bị bán trộm, coi như không có sổ sách không có thư tín dù sao cũng nên có bẩn bạc a. Trong trong ngoài ngoài đều tìm khắp cả, không có phát hiện, tìm đồ việc này, còn là tại hạ tương đối am hiểu. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, vành đai cách ly bên ngoài, một bộ thanh sam tiêm vân chậm rãi đi tới, Huyền Thiên phủ dưới mặt đất phòng thẩm vấn. Trương Chi Động phảng phất bùn nhão giống nhau bị trói gô trên giá chữ thập. Ở trước mặt của hắn, Huyền Thiên vệ đều đâu vào đấy đem từng kiện hình cụ bày ở trước mặt của hắn. Giết ta, cẩu quan, giết ta, để ta chết, ngươi đem lão tử dọa lớn. Đừng có lại trước mặt ta loay hoay những đồ chơi này. Lão tử không sợ các ngươi. Cẩu quan. Đồ tể, Trương Chi Động tê tâm liệt phế gầm thét, thê lương tiếng vang đem phòng thẩm vấn kiến tạo thành xâm la địa ngục. Người quỷ gào gì đâu? Giữ lại chút khí lực. Đằng sau có ngươi gọi thời điểm. Bây giờ gọi quá lãng phí. Két két. Phòng thẩm vấn lớn cửa bị mở ra. Lục Xanh hất lên quan bào. Chậm rãi dọc theo cầu thang đi tới. Ta biết người giang hồ đều rất có huyết tính. Thường nói nhất chính là muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta muốn một chút nhíu mày cũng không phải là hảo hán. Lại hoặc là đầu rơi mất to bằng cái bát một cái xèo. 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Lục Xanh chậm rãi đi vào Trương Chi Động trước mặt. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trước mặt hình cũ. Nhưng là vô luận cỡ nào kiệt ngạo bất tuần giang dương đại đạo. Vẫn là cỡ nào không sợ chết tự xưng là anh hùng hạng người. Đều không thể vượt qua trước mắt ba món đồ. Nói, Lục Xanh chậm rãi xuất ra trước mắt một thanh tạo hình kỳ lạ tiểu đao. Ngươi đừng nhìn cây đao này nhỏ. Hắn còn có một cái tên gọi dao róc xương. Người trên thân có 206 cục xương. Dùng cây đao này, có thể từ người trên thân một cây loại bỏ ra xương cốt. Hỏi một câu, không nói, loại bỏ một cây, thủ pháp của chúng ta rất quen. Ngươi có thể yên tâm, không đem tất cả xương cốt đều loại bỏ đến. Cam đoan ngươi sẽ không chết. Theo Lục Xanh lời nói, Trương Chi Động sắc mặt xoát một chút trở nên nhợt nhạt. To như hạt đậu mồ hôi lạnh, không ngừng dọc theo cái trán nhỏ xuống. Hãy nói một chút món này. Đây là cái bàn chài, nhưng phía trên lông lại không phải lợn lông, mà là từng cây đinh thép. Cái này bàn chài là để dùng cho ngươi cào ngứa một chút. Nhưng ngươi yên tâm, riêng này a cào quá huyết tinh. Nhìn thấy cái kia nồi nước sôi rồi sao? Chốc lát nữa sẽ lấy trước nước sôi hướng trên người ngươi tưới một lần. Sau đó lại cầm bàn chải giúp ngươi hào hào tẩy rửa sạch sẽ. Trên người ngươi da a thịt a đều sẽ ào ào rơi xuống. Chúng ta lấy thêm bàn ủi cho ngươi cầm máu. Cam đoan ngươi đang hưởng thụ cực hạn thống khổ thời điểm còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Là trước gia hình tra tấn vẫn là trước cung khai. Ngươi tự chọn. Thời khắc này Trương Chi Động đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ. Khi thấy Lục Xanh trong mắt dò dỉ ra hung quang, lại liên tưởng đến rơi xuống triều đình ưng khuyển trong tay võ lâm đồng đạo hạ trang. Trương Chi Động lập tức giật mình một cái. Đi tiểu, đừng giết ta, đừng giết ta không muốn chết, không muốn chết, ta nhận tội, không muốn chết, cái này rất khó. Nhưng không muốn thống khổ chết, ta còn có thể làm được. Nhìn xem Trương Chi Động run rẩy cùng cái sàng đồng dạng. Lục Xanh ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. U Linh trang chủ là ai? Là ta, là ngươi. Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem Trương Chi Động. Bởi vì tại Lục Xanh phỏng đoán bên trong, U Linh trang chủ hẳn là một cái ở trong quan trường cực có phân lượng người. Lục Xanh vốn là nghĩ từ Trương Chi Động trong miệng hỏi ra cái này giấu ở Sở Châu quan trường u ác. Tính, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Trương Chi Động sẽ nói U Linh trang chủ sẽ là chính hắn. Là ta chính là U Linh trang chủ. Trương Chi Động liên tục gật đầu. Ngươi còn dám lừa ta? Lục Xanh lập tức mục lục hung quang hét tới. Không dám, không dám. Ta thật là U Linh trang chủ. Người đừng nhúc nhích hình. Ta chỉ cầu chết nhanh. Chỉ cầu cho ta thống khoái. Ngươi là U Linh trang chủ. Như vậy ta hỏi ngươi. Những bị kia ngươi bán trộm lương thực ở nơi nào? Mạc Sơn Cốc. Mạc Sơn Cốc. Cái kia là địa phương nào? Tại Đồng Hồ Phủ Tây Bộ dãy núi bên trong có một cái Mạc Sơn Cốc. Chúng ta đem quan lương vận tới đó. Qua ấy ngày liền sẽ có người đưa tới Hoàng Kim. Ta không biết đối phương là ai. Chỉ biết là người mua gọi liệt sư. Liệt sư, đó là cái gì người? Cái này ta thật không biết. Trương Chi Động liền vội vàng lắc đầu nói đến. Lục Xanh lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Từ Trương Chi Động trong miệng đạt được tình huống cùng Lục Xanh dự đoán có rất lớn xuất nhập. Cái này khiến Lục Xanh không khỏi hoài nghi lên trước đó phỏng đoán. Chẳng lẽ Trương Chi Động thật chính là U Linh trang chủ? Quan Lương bán trộm một án trước trước sau sau, ngươi cho ta nói lên rõ ràng. Phải là việc này nguyên nhân gây ra muốn từ tháng 5 năm nay nói lên. Tháng 5 năm nay, Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực ông chủ Tề Sự Thành đột nhiên tìm tới ta. Cùng ta nói hắn có một cái người mua, cần thu mua đại lượng lương thực. Nếu như cái này đơn sinh ý có thể thành, chúng ta có thể kiếm lớn 5 triệu lượng bạch ngân. Tiền tài động nhân tâm a. Sở dĩ ta liền bị thuyết phục. Về sau ta tìm quân bảo vệ thành Tiêu Duyên Niên, từ hắn dẫn tiến. Sau đó ta dùng tên giả U Linh trang chủ, uy bức lợi dụ phía dưới cùng 7 phủ lương đạo quan đạt thành hiệp nghị vụng trộm bán trao tay sở châu kho lúa bên trong quan lương kiếm tiền. Thực Vi Thiên Tề Sự Thành tại sao lại tìm tới ngươi? Nam Minh kiếm phái cùng Tề Sự Thành hợp tác đã tiếp tục 10 năm. Trước kia giúp bọn hắn hộ tống thương đội người đều là ta phái đi. Ý của ngươi là nói, Tề Sự Thành tìm được người mua, chỗ cần đại lượng lương thực, mà Tề Sự Thành không có có nhiều như vậy hàng, sở dĩ cùng ngươi mưu đồ bí mật bán trộm quan lương. Phát tài phải không? Đúng, các ngươi lấy ở đâu lá gan lớn như vậy? Còn có, theo lương đạo quan lại bàn giao, U Linh trang chủ thế nhưng là nắm giữ bọn hắn ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ mới bị ép phối hợp. Ngươi một giới giang hồ nhân sĩ, làm sao nắm giữ bọn hắn ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ? Đám kia lòng tham không đáy hạng người là vì trốn tránh tội danh mới nói như vậy. Ta là từ Tiêu Duyên Niên trong tay đạt được một chút bọn hắn những năm này bán trộm quan lương hành vi, nhưng cũng không có chứng cứ. Lúc ấy ta trong bóng tối tìm tới bọn hắn thời điểm, ngài lúc ấy không thấy được bọn hắn cái kia tham lam bộ dáng. Chúng ta căn bản chính là ăn nhịp với nhau, mà lại bán trộm quan lương bạc, đa số đều là rơi vào trong tay của bọn hắn. Bọn hắn làm chính là mua bán không vốn, quan lương là nhà nước, bọn hắn trực tiếp liền lấy giá thị trường 7 thành giá cả bán. Chúng ta chỉ bất quá phân trong đó 3 thành lợi mà thôi. Như vậy Tề Sự Thành về sau chết rồi. Đây là có chuyện gì? Làm loại sự tình này muốn chính là thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Liền liền lương đạo quan viên cũng không biết người mua là ai. Chúng ta là ai? Chính là vì cam đoan vạn vô nhất thất. Nhưng là chúng ta không nghĩ tới Tề Sự Thành dĩ nhiên phía sau chơi lừa gạt vụng trộm ghi sổ sách. Ghi sổ sách vậy thì thôi, lại còn bị một cái phi tặc cho trộm, thậm chí còn rơi xuống Huyền Thiên Phủ trong tay. Đã Tề Sự Thành bất nhân, như vậy đừng trách chúng ta bất nghĩa. Sở dĩ ta liên thủ với Tiêu Duyên Niên thừa dịp Tề Sự Thành ngày mùa thu hoạch trước đem các trưởng quỹ đều tụ lại đứng lên. Ta liên thủ với Tiêu Duyên Niên đem bọn hắn toàn làm thịt. Tâm đủ hắc a. Như vậy chính là nói ngươi giết Hạo Nguyệt cũng là vì diệt khẩu. Nếu không phải cái kia phi tặc, chuyện này cũng sẽ thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Như vậy về sau nạn châu chấu là chuyện gì xảy ra? Nạn châu chấu? Trương Chi Động mờ mịt nhìn xem Lục Xanh. Nếu sớm biết sẽ bộc phát nạn châu chấu, ta cũng không dám động quan lương chủ ý. Nguyên bản Sở Châu cũng không thiếu lương, mặc dù bị bán trộm nhiều như vậy, nhưng lương đạo quan lại cũng có biện pháp, chỉ cần hàng năm thu lương thời điểm trên xương động chút tay chân. Không ra 5 năm là có thể đem thâm hụt bổ đủ. Ai biết người tính không bằng trời tính sẽ bộc phát nạn châu chấu. Lục Xanh con mắt một mực sắc, bén nhìn chằm chằm Trương Chi Động đôi mắt. Trương Chi Động đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, tựa như một cái chứa tranh tranh thiết cốt, lại bị hung hăng đập vỡ xương cốt về sau triệt để bại lộ mềm yếu sụp đổ người. Theo lý thuyết Trương Chi Động thời khắc này lời nói không nên là nói láo, mà giải thích cũng đều hợp tình hợp lý, nhưng là cái này lại cùng Lục Xanh suy đoán xuất nhập quá lớn. Một đám tham quan ô lại, một cái võ lâm ngụy quân tử, một cái quân bảo vệ thành tướng lãnh cao cấp, như thế một đám không coi là gì người, dĩ nhiên làm ra xinh đẹp như vậy sống. Mà càng làm cho Lục Xanh khó mà xác thực tin chính là Trương Chi Động chỗ khai ra nội dung không có tương ứng chứng cứ xem như bằng chứng. Tham quan ô lại đã bị độc chết diệt khẩu, Tiêu Duyên Niên cũng đã uống thuốc độc tự sát, coi như đem tất cả tội đều đẩy lên trên người bọn họ, Lục Xanh cũng không có thể phản bác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.